Tần Tích khóc, từ nhỏ tiến lệ của cô đã không phát triển, thật ra rất ít khi rơi nước mắt, nhưng từ khi gặp được Lạc Hành Chu, phía dưới của cô không ngừng chảy nước, nước mắt phía trên cũng nhiều hơn, khi bị Lạc Hành Chu đùa bỡn sẽ rơi nước mắt, bị Lạc Hành Chu hôn môi sẽ ướt hốc mắt, ngay cả khi mơ thấy Lạc Hành Chu, cô cũng đều không nhịn được mà khóc ướt gối. Tần Tích biết như vậy không tốt, nhưng mà cô không khống chế được, giấc mộng như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu cô. Lỡ như Lạc Hành Chu cũng giống như trong mơ, ghét bỏ cô không có kinh nghiệm, không đủ gợi cảm, vậy thì cô nên làm gì bây giờ? Nhưng mà đúng lúc này, điện thoại của Tần Tích lại vang lên, là Lạc Hành Chu. Tần Tích vội vàng lau khô nước mắt, nhận điện thoại, mới vừa bấm nút nhận, giọng nói từ tính dễ nghe đã lập tức truyền đến từ đầu bên kia, mới vội xong, mệt mỏi quá Tích Tích, anh nhớ em. Tần Tích lo lắng nói, vậy anh nhanh đi, nghỉ ngơi cái gì? Lạc Hành Chu cười. Lúc này không phải em nên nói ông xã em cũng nhớ anh rồi cho anh một cái moa moa tình yêu sao? Tần Tích có hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhỏ giọng nói một tiếng, moa moa. Trái tim Lạc Hành Chu run lên, ở đầu bên kia điện thoại ôm ngực nói, sao lại ngoan như vậy, anh không chịu nổi, muốn làm em ngay bây giờ thì sao đây? Tại Tần Tích nóng lên, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói nên lời, cuối cùng vẫn là Lạc Hành Chu mở miệng, lúc này chắc là em mới dậy nhỉ, còn chưa ra khỏi nhà đúng không? Cô video cho anh xem. Tần Tích không thích ở chung với người khác, lúc còn học năm nhất đã sớm dọn ra một tiểu khu gần trường học, hiện giờ chung cư này chỉ có một người là cô, rất thuận tiện, cho nên khi Lạc Hành Chu đưa ra yêu cầu, cô chủ động cô video cho anh, nhưng cô đã quên mất khóe mắt mình còn vương nước mắt, Lạc Hành Chu luôn luôn nhạy bén, nên lập tức cau mày hỏi, sao lại khóc? Có người bắt nạt em, Tần Tích lắc lắc đầu, giải thích, không có, chỉ là em vừa mới mơ thôi. Lông mày của Lạc Hành Chu vẫn dương cao, mơ mà khóc đến sưng cả mắt, sao lại không có tiền đồ như vậy hả? Tần Tích nói, mơ thấy anh, Lạc Hành Chu hơi kinh ngạc, mơ thấy anh. Chẳng lẽ em mơ thấy anh bắt nạt em à? Tần Tích nhỏ giọng thuận theo, vâng, Lạc Hành Chu lại cười, còn có vẻ rất hứng thú, trong mơ anh bắt nạt em như thế nào? Hùng hăng thọc dương vật vào cái lỗ nhỏ mềm mại của em sao? Tần Tích xấu hổ không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt cô đã trả lời tất cả. Lạc Hành Chu càng cảm thấy hứng thú hơn, lúc này anh hắn là đang ở trong văn phòng, nhưng anh lại không chút nào cố kỵ cởi dây lưng ra, phóng thích con quái vật khổng lồ bị xiềng xích. Tần Tích lập tức luống cuống, anh đừng làm như vậy, lỡ như có người đi vào, Lạc Hành Chu, sợ anh bị người khác nhìn thấy, sao Tần Tích có thể không sợ? Dáng người Lạc Hành Chu tốt như vậy, dương vật lại còn ưu việt thô dài biết bao nhiêu, giờ phút này, anh lười biếng dựa vào ghế. Tùy ý đùa nghịch thứ to lớn của chính mình, dáng vẻ cà lơ phất phơ khiến tim cô đập mạnh không kiềm chế được. Lỡ như bị người khác thấy được, người khác lại nhào vào người anh thì phải làm sao bây giờ, nhưng Lạc Hành Chu lại nói với Tần Tích một cách hiển nhiên, anh cứng, Tần Tích nghẹn lời, anh, Lạc Hành Chu, không muốn anh bị người khác nhìn thấy thì nhanh nghĩ cách để anh bắn ra đi, Tần Tích vậy. Em nên làm gì, Lạc Hành Chu cực kỳ thích Tần Tích ngoan ngoãn phục tùng trước mặt anh. Thấy Tần Tích ngoan như vậy, trong lòng anh thương tiếc vô cùng, ngoài miệng lại nói, cởi quần ra, cho anh xem chỗ đó của em, Tần Tích làm sao chịu được, theo bản năng từ chối, sao lại làm vậy được, Lạc Hành Chu nhướng mày, không phải còn cho anh thao sao? Vậy sao lúc này nhìn lại không được, Tần Tích bị ánh mắt sáng quắc của anh làm nóng cả mặt, rốt cuộc không chịu được sự trêu chọc, quần ngủ và quần lót tất cả đều cởi ra, Lạc Hành Chu không hài lòng mà loát côn thịt lớn trong tay. Nói với Tần Tích, đây là đang cho ai xem, nhắm camera vào chỗ đó của em, Tần Tích chịu đựng cảm giác xấu hổ, tách hai chân ra, chuyển camera của điện thoại qua giữa hai chân mình, nhìn được chưa, Lạc Hành Chu, xuống chút nữa, Tần Tích rời điện thoại xuống, Lạc Hành Chu, lại lui về sau một chút, bây giờ anh mới chỉ nhìn được phân lông phía trên thôi, chưa nhìn được chỗ phía dưới, Tần Tích xấu hổ lui camera ra sau, mượn ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa và ánh đèn trong phòng. Lạc Hành Chu rốt cuộc cũng thấy rõ cái lỗ phấn nộn xinh đẹp kia, hai cánh hoa vẫn khép chặt, chỉ hơi tách ra một chút, lộ ra sắc hồng nhạt mê người dụ hoặc, mà chỗ kia hắn là miệng huyệt dùng để thừa nhận dương vật to lớn, lúc này cũng đang vui sướng phun mật dịch ra ngoài, thật lẳng lơ. Động tác loát dương vật của Lạc Hành Chu nhanh hơn, đồng thời hỗn hển đùa giỡn Tần Tích, chỉ là không thấy rõ âm đế và môi âm hộ của em, Tích Tích, em dùng ngón tay vạch ra để anh có thể nhìn kỹ chỗ đó của em nào. Tần Tích đỏ mặt cắn môi, nhưng vẫn thuận theo, đưa tay xuống, thật sự cảm thấy rất xấu hổ, trong quá khứ, lúc tắm rửa cô cũng chưa từng cẩn thận nghiêm túc chạm qua chỗ này, nhưng hiện tại để lấy lòng Lạc Hành Chu, cô lại tự mình làm việc này, Lạc Hành Chu còn ra lệnh cho cô, ngón tay run rẩy của Tần Tích vạch chỗ đó ra, cô có thể cảm nhận được chỗ đó rất non, rất mềm, chảy rất nhiều nước, làm dính nhớp cả đầu ngón tay cô, Lạc Hành Chu, xoa bóp tiêu âm đế phía trên môi âm hộ của em đi. Lần đầu tiên Tần Tích làm loại việc này, lập tức không khống chế được lực đạo, làm mạnh một chút, tức thì cong leo lên, bàn tay kia cũng ngã xuống, còn phát ra tiếng ngâm mềm mại, Lạc Hành Chu cười, tự mình chơi đến hứng lên. Tích Tích, sao em lại lăng lơ như vậy hả? Tần Tích không muốn thừa nhận, chỉ cắn môi không nói lời nào. Lạc Hành Chu lại còn không biết đủ. Tích Tích, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ em dùng cả hai tay tự sướng. Tần Tích hồn hển nói. Nhưng, còn phải cầm điện thoại mà, Lạc Hành Chu, tìm giá cố định đi, Tần Tích, vâng, nhưng cuối cùng Tần Tích không tìm thấy cái giá nào cả, cô chỉ có thể đổi thành laptop đặt trên giường, sau đó dựa vào đầu giường dưới sự chỉ dẫn của Lạc Hành Chu, mở chân ra với notebook, Lạc Hành Chu rất hài lòng, góc nhìn này không tồi, có thể nhìn được chỗ đó, còn nhìn được mặt của em, Tần Tích đang còn mở rộng hai chân, vừa nghe được Lạc Hành Chu nói như vậy. Miệng huyệt lại trào ra một bãi mật dịch, mỹ nhân mỹ huyệt đang ở trước mắt, hô hấp của Lạc Hành Chu càng thêm dồn dập, ngón tay cái cũng niết mạnh vào quy đầu của mình một cái, nhanh lên. Lạc Hành Chu khàn giọng nói với Tần Tích, dùng hai tay vạch cái lô mềm mại của em ra, bây giờ ông xã phải đâm vào ngay lập tức.